kiện bảo bối này, tối thiểu muốn tế luyện hơn ngàn năm, cả ngày lẫn đêm thu thập sâu độc, mới có thể đản sinh ra. Thực thần cổ trùng, danh như ý nghĩa, là địa ngục lĩnh chủ lấy để đối phó chư thần, ngay cả chư thần quốc độ cũng có thể đủ ăn mòn đi vào, có thể thấy được kia hung mãnh. Các ngươi một khi ngưng luyện ra, đánh chết vượt qua bản thân 3-4 cấp bậc đối thủ không thành vấn đề. Dương Kỳ chậm rãi mà nói. Hắn kế thừa chư thần ấn ký chung rất nhiều thái cổ minh vương đạo thống ý niệm, biết một số trong địa ngục, rất nhiều địa ngục lĩnh chủ kinh thiên động địa ma bảo luyện chế phương pháp. Trong đó có một chút ma bảo, có thể được xưng tụng trên đời vô địch. Đáng tiếc chính là quá hao phí thời gian, thường thường trên triệu năm đều không thể luyện chế ra. Này ma cổ thực thần phiên, cô đọng mấy ngàn năm mới có thể hơi chút cô đọng ra một con thực thần cổ hình thức ban đầu. Muốn đầy đủ ngưng luyện ra thực thần cổ đại quân, tối thiểu cũng muốn trên triệu năm. Loại vật này thật sự là quá khó khăn luyện chế. Dương Kỳ bản thân tu luyện nhất ước năm cũng có thể trên đời vô địch, tuyên cổ tung hoành, cũng không cần bất kỳ ma môn bảo bối. Từ từ xâm nhập vô tận lâm hải, độc trùng chi chít, nơi xa rừng rậm chỗ sâu, giá thú hống khiếu, có một chút chọc trời cổ thụ, lớn ít cũng trăm trong, cây khô ánh sáng, trong đó yêu quang loáng thoáng, lại là cổ thụ thành tinh, cây trong bụng, tự xưng không gian động thiên. Dương Kỳ cũng là không nghi ngờ chút nào, bởi vì nơi này là tiên giới. Tiên giới từng cọng cây ngọn cỏ, cũng ẩn chứa rất mạnh linh tính. Vô tận lâm hải bên trong, lại càng ẩn chứa vô số cây cối yêu tộc. Những thứ này yêu tộc mỗi một gốc cây tới thế tục bên trong, đều là vô địch tồn tại. Bất quá hoàn hảo, Dương Kỳ nhóm người thi triển ra tới ma cổ thực thần phiên. Uy thế, đem rất nhiều cây cối tinh quái cũng chấn nhiếp rồi. Bọn họ không dám tùy tiện tác quái. Bất quá một số độc trùng cũng là hung hãn không sợ chết. Trong đó cái gì thế tục bên trong hiếm thấy, kim đầu ngô công, hoa văn âm dương hạt, thập túc chi chu, la văn phong, quỷ kiểm răng, vạn độc tích dịch. Những đồ này cũng thủy triều giống như vọt tới. Xuất quỷ nhập thần, coi như là tu luyện tới đạt phá toái ba tầng, toái niệm, cảnh giới tiên quân, đều không thể ngăn cản nếu bị triệt để cắn nuốt. Đáng tiếc bây giờ, những độc chất này côn trùng đã thành thuốc bổ. Thần phiên hấp thu những độc chất này côn trùng, càng phát ra ma quang thôi sán. Phía cái kia khẩu vượt qua tam xoa kích ác ma, tựa hồ muốn sống lại giống như, uy lực thật to. Hung hổ uy vũ thần phiên, ma khí bao vây toàn thân, trường kình hút nước giống như đem thủy triều dường như độc trùng hút vào trong đó. Ma phiên chúng độc côn trùng lẫn cắn nuốt trong lúc, còn sống sót đại lượng độc trùng, cũng đã xảy ra cơ nhân lột xác. Toàn thân biến thành ngón cái lớn nhỏ, 9 cái gạo lớn nhỏ đầu. Từng cái trên đầu cũng là một ma đạo văn tự, theo thứ tự là chết, an táng, độc, thi, thực, hồ, nát, quỷ, thảm. Trừ lần đó ra, này ngón cái lớn nhỏ độc trùng, có trăm chân, trăm cánh, hơi chút chấn động động, toàn thân đều bao bọc ở một cổ hủ thực tính chân khí bên trong, có thể hòa tan không gian, hủ thực quốc độ, cắn nuốt lòng người, xâm lấn tiên nhân. Đây chính là thực thần cổ trùng lúc ban đầu hình thái. Này còn không phải là ấu trùng hình thái. Nếu như là ấu trùng lời nói, kia càng thêm hung ác mãnh liệt. Không phải là bình thường tiên nhân có thể đối kháng. Mặc dù như thế mỗi một đầu biến thành thực thần cổ trùng nhất sơ hình thái độc trùng, cũng thực lực tăng nhiều. Những thứ này sâu độc, chẳng qua là có thực thần cổ trùng một phần đặc thù. Bất quá 5 người phá sát tiểu đội thành viên, cũng biết mình bằng vào này sâu độc uy lực, thực lực đại tiến, tối thiểu tăng lên gấp đôi cũng không dừng lại. Dương Kỳ cũng không có cô đọng độc phiên, hắn bước chậm ở nơi này vô tận lâm hải bên trong, tránh được rất cường đại yêu thù, từ từ đi lại hướng trung ương, hắn thi triển ra tới lợi hại nhất thần thông ở xuyên qua, ở cảm ứng, vô tận lâm hải chỗ sâu rất nhiều chướng ngại cũng ngăn không được hắn, quả thực là như vào chỗ không người. Một trận tia sáng lóe ra, mi tâm của hắn, chủ nhãn, mở ra, coi như là vô tận lâm hải nữa chi chít, không cách nào xuyên thấu, cũng bị hắn nhìn sạch sẽ. Vô hạn nơi xa, ánh mắt của hắn một cái tập trung, tự thấy được rừng rậm chỗ sâu, cao lớn đồ đằng chủ ở đứng vững, những thứ này đồ đằng trụ mỗi một cái, cũng yêu khí ung tùm, đại lượng yêu thú bị chém giết, hồn phách ngưng tụ ở phía trên, máu tươi vẽ loạn ở phía trên. Ở đây đồ đằng trụ trung ương, đứng vững một cái cự đại pháp đàn bên trên, bạch cốt buồn thiêu, dựng thành rất nhiều đồ án. Những thứ này đồ án lại cùng thiên võng thương hội cái kia những đồ án giống nhau như đúc, chẳng qua là pháp đàn chỗ sâu, không có hỗn độn cổ xà địa bàn cứ mà thôi. Bất quá, ở nơi này pháp đàn trung ương, lại lăng không lơ lửng một giọt máu huyết. Này giọt máu huyết, chính khí bàng bạc, tựa hồ ẩn chứa vô cùng lớn lực, mãnh liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời cũng phải phá không bay đi. Ở máu huyết chỗ sâu, một đầu cử tượng cái bóng ở mãnh liệt chạy trồm. Viễn cổ cử tượng nhất tộc, tu luyện tới đạt cực cao cảnh giới yêu tộc tiên nhân còn sót lại, thậm chí trong đó có viễn cổ thần thoại hơi thở. Dương Kỳ chấn động toàn thân, lần nữa đem chủ nhãn vận dụng đến đạt cực hạn. Trong một sát na, cả yêu đàn thượng, rất nhiều áo đỏ người, thân thể, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Một số đối thoại cũng truyền bá tiến vào lỗ tai của hắn chỗ sâu. Này cái máu huyết chính là một pho tượng thần tượng hậu duệ, tu luyện tới đạt cực cao cảnh giới, thần thoại cảnh cử tượng lão tổ còn sót lại, bị chúng ta chủ nhân nhận được, phối hợp các loại pháp thuật, thật có thể đủ kích thích cả vô tận lâm hải yêu thú cuồng bạo. Không sai, viễn cổ cử tượng chính là yêu ma hai tộc thống soái tối cao, năm đó chư thần đế tạo ra thần tượng, trấn áp địa ngục, chúa tể giao cho nó lực lượng mạnh nhất. Chư thần đem lực lượng chúc phúc gia trì ở trên người của hắn, nó còn sót lại huyết mạch, cũng có thống soái địa ngục quần ma tiên giới bảy yêu trình độ. Này vô tận lâm hải, chính là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới ở lúc ban đầu sáng lập thời điểm, tạo thành một mảnh thượng cổ di tích, yêu thú cuộc sống ở trong đó đã rất nhiều năm tháng, một khi cuồng bạo, vô tận yêu thú cũng sẽ bị chúng ta chỉ huy, xung phong liều chết đi ra ngoài, hủy diệt phụ cận rất nhiều chủ thành trì, khiến cho Thái Hoàng Thiên Tiên Giới gặp gỡ tới thật lớn nội loạn. Chính là chúng ta động thủ thật là tốt lúc, cái này tiên giới nhất định phải hủy diệt. Là từng có thượng cổ tiên nhân ở nơi này một mảnh vô tận lâm hải bên trong bố trí rơi xuống vô hạn cấm pháp, khiến cho trong đó sinh trưởng yêu thù sẽ không đản sinh ra tới trí tuệ, cũng sẽ không thống nhất riêng của mình tàn sát, sinh sôi nảy nở sinh lợi, hợp thành luật rừng. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là bài trừ thượng cổ tiên nhân cấm pháp, khiến cho yêu thú có cực kỳ cường đại trí tuệ, nơi công thành chiếm đất, tạo thành thật lớn hỗn loạn, khiến cho hoàng thành thủ vệ cũng rút ra binh lực tới trấn áp. Cho đến lúc này, chúng ta ở Thiên Võng Thương Hội Tổng Bộ có thể thi triển ra thôn thiên kế hoạch. Thôn thiên kế hoạch, một khi thi triển, chúng ta có thể đạt được cướp đoạt tiên giới bản nguyên lớn nhất chỗ tốt. Cả Thái Hoàng Thiên Tiên Giới bản nguyên lần nữa tước nhược, cách hỏng mất sẽ xa. Hơn nữa chúng ta vô thượng chủ nhân, lợi dụng thượng cổ thôn thiên vương phù lục lợi hại, cắn nuốt tiên giới bản nguyên, sau này có đột phá vô thượng cảnh giới, bước vào trí cao trình độ. Được, ta nghe nói, ở trong Hoàng Thành, gần đây xuất hiện một tiểu nhân vật, trên người có thể còn nửa thôn thiên vương phù lục, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia tiểu nhân vật tìm đã tới chưa? Cái này tiểu nhân vật là một hoàng thất đệ tử. Bất quá hắn lại biết chúng ta Thiên Võng Thương Hội ở trong Hoàng Thành, có được thượng hoàng cổ xà phù tin tức. Kia cũng nên, nhưng là không phải chuyện đùa. Một khi để hoàng thất đã biết rồi, kế hoạch của chúng ta tự thất bại trong gang tấc. Yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, phái ra cao thủ, đánh lén giết chết tiểu tử này. Đạt được trên người hắn thôn thiên vương phù lục, khiến cho kế hoạch của chúng ta càng thêm viên mãn. Thật là trời giúp chúng ta, chủ nhân vẫn lo lắng. 666 chương thôn thiên vương phù lục có đủ hay không? Bây giờ lại có phù lục đưa tới cửa, đây là khí vận đi tới a. Không sai không sai, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tế tự cả pháp đàn, khiến cho này vô tận lâm hải yêu thú cuồng bạo lao ra lâm hải, ở trong tiên giới công thành chiếm đất. Điều này cũng hết sức nguy hiểm, chúng ta còn muốn chuẩn bị chuẩn bị. Vạn nhất những thứ kia yêu thú đem chúng ta nuốt làm sao bây giờ? Không sao, chúng ta là pháp đàn chúa tể giả, trên người có thống soái hơi thở, những thứ này cuồng bạo yêu thú, thậm chí rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, tuyệt đối sẽ không tiến công chúng ta. Bất quá đi bây giờ chúng ta vẫn không thể đủ thúc dục pháp đàn, phải đợi chờ thời không trùng động mở ra. Chủ nhân lần nữa từ trong đó vận chuyển đi ra rất nhiều vật chất, còn có một vật thần khí, cùng nhau hiến tế, mới có thể thúc dục mở ra vô tận lâm hải cấm pháp. Bây giờ là trăm triệu không được. Nga, chúng ta đây sẽ chờ đợi, thần khí. Chủ nhân lại ngay cả thần khí cũng bỏ được. Không biết là cái gì thần khí. Nhất định là thấp nhất chờ thần khí. Bất quá nghe nói năm đó cũng là viễn cổ cử tượng nhất tộc cao thủ, cùng chung chế tạo, gọi là nguyên tượng kỳ, là của chúng ta soái kỳ. Ở đánh vỡ cấm pháp một khắc, vô số yêu thú cũng sẽ đem này can cờ xí, cho rằng bọn họ thống soái. Này cờ chỉ tới chỗ nào, tự đánh tới chỗ nào. Những thứ này nghị luận cũng rối rít truyền lại tiến vào Dương Kỳ lỗ tai. Người tốt, lần này phá hủy pháp đàn, ta coi như là buôn bán lời, nhận được này cái máu huyết, của ta khí công có lần nữa tăng vọt, trong cơ thể cái kia nội đan càng thêm thuần túy, mà chiếm được cái gì nguyên tượng kỳ thần khí, vậy thì lại càng không cần phải nói. Dương Kỳ nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát ra chỉ lệnh, nhìn một cái ẩn núp xuống tới. Đáng tiếc chính là, hắn bây giờ tới tiên giới, đã không thể gọi về ác ma đại quân. Tiên giới pháp tắc quá chắc chắn, hắn không thể nào xò xuyên qua tiên giới cùng địa ngục lối đi, trừ phi là đạt tới phá toái cảnh giới, hắn có thể đủ tiếp tục gọi về. Nếu không nghe lời, bây giờ có thể dùng ác ma đại quân bao phủ hết thảy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, Thiên Đại Kỳ Ngộ. Dương Kỳ lập tức đã biết rõ, lần này tới phá hủy Lâm Hải vô tận nhiệm vụ là mình Thiên Đại Kỳ Ngộ. Cái kia một giọt thần thoại cảnh cao thủ viễn cổ cử tượng huyết dịch, còn có cái gì sắp truyền tới, nguyên tượng kỳ, thần khí, đều là mình tha thiết ước mơ. Một khi đạt được, thành công phá toái hy vọng càng lớn. Tưởng tượng chính mình một chút phá toái thành công, pháp lực khí công không đâu địch nổi, tung hoành tiên giới, triệu hoán ác ma đại quân cuồn cuộn mà đến, cửa địa ngục nhất trọng nhất trọng, hắn đã cảm thấy là có thể nhổ trong lồng ngực cực nhanh, hết sức thoải mái. Hơn nữa, hắn tính toán, chính mình nếu như một khi tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng, có lẽ có thể triệu hoán trọn vẹn cao ra bản thân 3 cái, thậm chí 4 cái cảnh giới ác ma đại quân. Nói cách khác, hắn lúc kia triệu hoán đều là thuần một sắc, tầng 3 toái niệm tiên quân, tầng 4 toái nguyên tiên tướng. Nhân vật như vậy, tại tiên giới đều là quý tộc, tổ chức trở thành pháo hôi đại quân, chỉ sợ là lập tức có thể công thành chiếm đất, chiếm lĩnh rất nhiều tiên giới. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ, tay thượng đế, bánh xe vận mệnh, hy vọng chi hòa, cũng chỉ có đến phá toái cảnh giới, thành tựu tiên nhân, mới có thể đạt được lớn nhất hạn độ tăng lên. Phá toái cảnh giới tiên nhân là một cái cửa hạm, một cái theo phàm nhân đến tiên nhân ngưỡng cửa. Không phá toái, cho dù pháp lực lại cao, tánh mạng gen bản chất đều là phàm nhân, không cách nào cá chép vượt long môn. Cho nên Dương Kỳ hiện tại phải nghĩ biện pháp phá toái. Tốt đầm đặc yêu khí, 5 người tiểu đội hiện tại đã bắt đầu ẩn tàng thân hình, cũng không có thi triển đi ra ma cổ thực thần phiên đến hấp thu độc trùng. Bất quá cái này ma phiên bên trên hấp thu độc trùng đã không sai biệt lắm, uy lực 10 phần, hiện tại hơi chút khẽ động, phóng xuất ra đi, tự là phô thiên cái địa mãnh liệt ác cổ, đặc biệt ăn tiên nhân thân hình chân khí, bị cắn trúng một ngụm, chỉ sợ là toái niệm, thậm chí toái nguyên tiên nhân, đều độc dậy thì vong, khó có thể chậm chế cứu chữa, cả nguyên thần đều không thể bảo toàn. Nếu như bọn hắn dùng máu tươi của mình nuôi nấng, đến về sau, càng có thể người cổ hợp nhất, chính mình bay ra ngoài đả thương người. Cuồng Long đem ma cổ thực thần phiên vụng trộm cất giấu, mãnh liệt nhìn về phía trước. Bọn hắn hiện tại cũng vụng trộm tiếp cận cái kia pháp đàn, ở phía xa một cái trong rừng đã ẩn tàng xuống. Liền phát hiện này cái pháp đàn ở chỗ sâu trong, dày đặc hắc y tại nhảy lên, niệm kinh, mà áo đỏ người chính là tại chỉ huy. Ai nấy áo đỏ người

đến lúc đó liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Quả nhiên, ngay tại Dương Kỳ nói chuyện về sau, vẻ này vĩ đại đích ý chí liền dần dần biến mất, chỉ để lại thu. Cái kia bất hủ thần tính, tựu là từ nơi này cờ xí phía trên phát ra, khắp nơi đều là vô địch quỷ thần, mãnh liệt mưa lớn, phát ra quỷ thần khó lường vô lượng huyền cơ. Nguyên Tượng Kỳ cùng cái kia thần thoại cảnh giới viễn cổ cử tượng cao thủ huyết dịch bắt đầu dung hợp. Khổng lồ năng lượng, quay quanh pháp đàn xoay tròn, lập tức vạn thú khuất phục. Bảy yêu chấn động, khủng bố khí tức trong một chớp mắt, lấy pháp đàn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Toàn bộ Lâm Hải vô tận yêu thù, vừa tiếp xúc với cổ hơi thở này, mỗi người đều cúi đầu nghe theo, thậm chí những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến đều bất động rồi. Bị vẻ này vĩ đại sức mạnh chỗ ảnh hưởng tâm linh, che mắt ý chí của mình. Lâm Hải vô tận ở chỗ sâu trong. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, liền thấy được cổ lực lượng này thẩm thấu hướng lòng đất. Tại Lâm Hải vô tận lòng đất, rất nhiều cấm pháp nhao nhao vỡ tan. Thượng cổ tiên nhân còn sót lại mãnh liệt tiên pháp, đều bị hòa tan. Cái này pháp đàn vị trí, tựa hồ tựu là Lâm Hải vô tận trung tâm. Tại trong lúc này ở chỗ sâu trong, tựa hồ đã ẩn tàng Lâm Hải vô tận hạch tâm. Chủ nhãn, mở ra a a. Mãnh liệt. Dương Kỳ liền thấy được, ở đằng kia pháp đàn ở chỗ sâu trong, Lâm Hải vô tận trọng yếu nhất ở chỗ sâu trong, có một cái màu xanh biếc dường như phỉ thúy quốc gia. Ở đằng kia phỉ thúy trong quốc gia, đứng vững một cái nhân hình, chuẩn xác mà nói, không phải một người, mà là một cái hình thức hình người áo giáp. Cái này áo giáp cũng là màu xanh biếc, phát ra vô cùng vô tận sinh cơ, tựa hồ Lâm Hải vô tận toàn bộ rừng rậm. Đều là cái này màu xanh biếc áo giáp sức mạnh sáng lập phát ra.